Chương 542, Băng Tuyết Quốc độ 8. Nàng tại Tư Đồ trong ngực ngủ lâu như vậy, Tư Đồ nhất định cực kỳ không thoải mái. Đừng núp nhích. Gặp Hàm Hương muốn đứng lên, Tư Đồ U nắm chặt tay ôm Hàm Hương, nhẹ nói nói, ôm ngươi, ta ấm áp rất nhiều, không có lạnh như vậy, cho nên không nên động, trừ phi ngươi nghĩ ta lập tức bị lạnh. Hàm Hương nghe vậy, nháy nháy mắt, sau đó nhìn xem Tư Đồ U đêm tới, thế nhưng là ngươi như vậy ôm ta sẽ không rất khó chịu sao? Tư Đồ U lắc đầu, sẽ không, ngươi yên tâm đi. Có thể dạng này ôm Hàm Hương, rất tốt, như thế nào lại cảm thấy khó chịu. Tư Đồ U bản thân đều nói như vậy, Hàm Hương cũng không dễ lại nói gì nhiều, ngoan ngoãn tựa ở Tư Đồ U trong ngực. Ôm Hàm Hương, Tư Đồ U lạnh lùng nhìn Mặc Lăng một chút, ngay sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Gặp Tư Đồ U bắt đầu nghỉ ngơi, Hàm Hương sợ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi, cho nên cũng không có loạn động. Mặc Lăng nhìn xem Hàm Hương cử động nhíu nhíu mày lại, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hàm Hương là ai? Chưa từng cho phép người khác như vậy ôm nàng, nàng chẳng lẽ yêu Tư Đồ U sao? Nghĩ đến đây cái đáp án, Mặc Lăng liền cảm giác trong lòng cực kỳ không thoải mái. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không đem Hàm Hương tặng cho ai. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt mấy người sớm liền tỉnh, đại môn cũng ở đây buổi sáng đến thời điểm tự động bắt đầu rồi. Ngoài cửa sổ Y Y Nguyên có tùy hệ tờ rơi, nhìn xem bay xuống bông tuyết, mấy người sáng sớm tâm tình tốt một chút. Sau khi đợi một hồi, hôm qua mang theo Trọng Nguyệt bọn họ đến gian phòng này đến nữ tử kia lần nữa xuất hiện ở cửa. Thấy được nàng xuất hiện, những người khác có chút kích động, trong đó một cái người hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn đem chúng ta nhốt tới khi nào? Nữ tử kia nghe vậy, nhìn về phía cái kia nói chuyện người. Ngay tại nữ tử nhìn sang lập tức, người kia liền cảm giác hủy hệ tờ gì cờ hờ bị đóng cứng một dạng, lời gì đều không nói được, đành phải ngoan ngoãn như vậy đứng đấy. Nữ tử thấy vậy, lúc này mới hài lòng quay đầu, nhìn xem những người khác nói ra, vương hậu muốn gặp các ngươi, xin mời đi theo ta. Chờ một chút. Mặc Lăng nhìn xem nữ tử kia đạm mạc nói ra, liền xem như gặp ngươi các ngươi vương hậu, nàng cũng sẽ không thả chúng ta rời đi nơi này. A nữ tử kia nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Mặc Lăng, lại phát hiện Mặc Lăng một chút phản ứng đều không có, tựa hồ không vì nàng lực lượng mà thay đổi. Nhìn nữ nhân câu môi khẽ cười một tiếng. Mặc Lăng cười lạnh nói, lực lượng ngươi có lẽ đối người khác hữu dụng, đối với ta có thế là vô dụng, chẳng lẽ Tuyết Yêu không biết phân biệt ma tộc cùng nhân loại khác nhau sao? Ma tộc nữ tử kia nghe xong, lập tức hơi kinh ngạc. Nam nhân này lại là ma tộc đúng. Mặc Lăng câu môi cười cười, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ Tuyết Yêu e ngại ma tộc sao? Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, QNZ nhìn về phía nữ tử kia. Quả nhiên. Mấy người đều tại nữ nhân kia trên mặt thấy được chợt lóe lên sợ hãi thần sắc. Sinh hoạt tại cái này băng tuyết quốc đô Tuyết Yêu thế mà lại sợ hai ma tộc, chẳng lẽ nói đã từng có ma tộc công kích qua nơi này sao? Nếu như là như vậy thì tốt nói, tất nhiên có thể công kích nơi này, đã nói lên bọn họ là có thể rời đi nơi này, chúng ta cũng không e ngại ma tộc. Nữ nhân đạm mạc nói ra, các ngươi có thế không thể đi ra ngoài, cái này phải xem vương hậu ý nghĩa, xin mời đi theo ta. Dứt lời, nữ nhân không nói thêm gì nữa, quay người liền hướng về đi ra bên ngoài. Còn lại những người kia thấy vậy, đều đi theo. Chờ bọn hắn đều sau khi ra ngoài, Bác Minh Dạ mấy người mới đứng dậy, đi ở phía sau cùng. Cùng Bác Minh Dạ bọn họ đồng hành, còn có cái kia cái có người bảo hộ nam nhân.